Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Lực lượng ngang nhau đối thủ. Ta chấn kinh làm gì? Làm cho ta thật giống cực kỳ vô sỉ giống như. Trần Trầm ý thức đến tâm tình mình không đúng, ngay lập tức sẽ điều chỉnh tới. Thần tình trở nên yên lặng. Nhìn ra được không? Ta là dạng gì người? Không xa chỗ Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ cười đến càng ôn hòa. Bộ dáng kia phảng phất bên cạnh nhà hàng xóm hòa nhã A-di. Mỉm cười cũng có thể làm cho người ấm áp đến trong trái tim. Ngươi là không? Trần Trầm vô ý thức liền muốn giận dữ mắng mỏ. Bất quá chỉ nói ra ba chữ, liền im bặt mà dừng. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn phát hiện không thể nói như vậy. Hết thảy, cuối cùng vẫn là phải phản phác quy chân. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu, sửa sang lại cảm xúc. Ngưng trọng nói, xin lỗi, thánh nữ đại nhân, đời ta chưa thấy qua ngươi như thế xuất trần nữ tử. Trong nội tâm quá mức chấn động, đến mức có một ít nói năng lộn xộn. Ngươi đang nịnh nọt ta sao? Thủ đoạn này khó tránh khỏi có chút quá mức thấp kém. Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ thần tình vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ bất quá nhãn thần hơi sáng một chút. Cũng không có, ta người này nhất là cương trực công chính, theo sẽ không nói dối. Từ nhỏ người trong nhà đều cảm thấy ta khờ, thúc giục ta nhiều đọc sách. Thế nhưng là cho dù ta đọc nhiều năm như vậy sách, cũng cực kỳ khó mà dùng lời nói diễn tả được thánh nữ đại nhân ngài. Tha thứ đệ tử mạo muội, mới vừa thấy ngươi lần đầu tiên, ta tưởng rằng nơi nào tiên tử lưu lạc đến thế gian. Ta không nghĩ tới Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ đã vậy còn quá trẻ tuổi. Thánh nữ đại nhân, ngươi không đến 20 tuổi, liền trở thành Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ, đến cùng là làm sao làm được? Trần Trầm một mặt chân thành, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, phảng phất xuất phát từ nội tâm không hiểu. Khanh khách, ta năm nay 230 tuổi. Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ che miệng cười khẽ. Nghe nói như thế, Trần Trầm cực kỳ hoảng sợ. Cái này, làm sao có khả năng? Ta, minh bạch, khẳng định là thánh nữ đại nhân luyện đan thuật đã đạt đến siêu phàm. Luyện chế được trong truyền thuyết chú nhan làm đẹp đan dược. Nhìn thấy Trần Trầm bộ dáng này, Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ cười càng rực rỡ. Thế mà một lát sau cũng là lộ ra bất mãn thần sắc. Bề ngoài loại vật này quá mức trực quan, ngươi có thể nhìn ra cũng rất bình thường. Ta hỏi là nhân phẩm. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm xấu hổ. Bề ngoài nếu là liếc mắt có thể nhìn ra, vậy sao ngươi đối với mình không có chút nào so sánh cân nhắc? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi mấy trăm tuổi ư? Thật mẹ nó vô sỉ. Tuy là trong nội tâm bất bình, nhưng Trần Trầm vẫn là lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó giả bộ cảm ứng. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Trần Trầm hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta ngửi thấy cả phòng thơm ngát khí. Chỉ có đức nghệ song hình quân tử trường cư tại đầy đất mới có thể xuất hiện loại vị đạo này. Thánh nữ đại nhân, ta lời kế tiếp có lẽ có vẻ hơi xem A-dua nịnh hót, nhưng là ta lời thật lòng. Thánh nữ đại nhân, ngươi có học có lễ nghĩa. Khác biệt thói tục, đức thơm bay xa, huệ chất lan tâm, khéo hiểu lòng người, ôn tồn lễ độ, tấm lòng rộng mở. Trần Trầm cái này một trận tán thưởng dùng trên trăm cái từ. Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ cho dù lại bình tĩnh, giờ phút này cũng cười cùng bông hoa đồng dạng. Nếu như nhất định muốn dùng một câu hình dung ngươi, cái kia chỉ có đương thời có 102. Có 102, có thể hình dung. Cuối cùng, Trần Trầm tổng kết hoàn tất, dứt lời, hai người đều là một trận trầm mặc. Độc đáo trong sân, hai người lẫn nhau nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nồng đậm thưởng thức. mà hai người trên mặt trong sáng vô tư càng làm cho cái này tiểu tiểu viện phảng phất tràn đầy thánh quang. Thật lâu, Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ xoay người qua, thân thể run nhẹ nhẹ chỉ chốc lát, trở lại quay lại lúc đến, thần tình đã lại lần nữa thản nhiên. Thanh Viễn nói rất nhiều, ngươi người này thiên phú chắc tuyệt, hiện tại xem ra, ngươi không chỉ đối dược tính cảm giác cực chuẩn, nhìn ngươi vậy cực chuẩn, so ta phía trước thu 8 cái đồ đệ mạnh hơn quá nhiều. Vậy mà ngươi thấy rõ ta, vậy ta cũng nhìn xem ngươi khỏe rồi. Dứt lời, Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ dừng một chút, thần tình dần dần chơi đùa ý vị lên. Ngươi, Nguyên Anh tu vi, hơn nữa Nguyên Anh phẩm chất cực cao. Trừ cái đó ra, luyện thể cũng đến cảnh giới tiểu thành. A, vẫn là tiên thiên linh thể. Chậc chậc chậc, dĩ nhiên là nhất hiếm thấy tiên thiên không linh thể. Ân, dùng qua số lượng cực kỳ kinh người thiên tài địa bảo. Trong cơ thể tràn ngập đáng sợ sinh cơ, cho dù là từ giờ trở đi cũng không tiếp tục tu luyện, cũng có thể vững vàng sống mấy ngàn năm. Ngươi người này, không phải cái gì tạ tạ hạng người vô danh. Gần nhất một cái gọi Đại Tấn trong nước nhỏ ra một tên tiên thiên linh thể. Vẫn là Hạo Nhiên Kiếm Tông thiên kiêu Hạ Tích Xương đạo lữ. Cùng ngươi cùng tên, đó phải là ngươi đi. Trần Trầm nghe đến đây thần tình dần dần xấu hổ. Cái này thánh nữ, da mặt mặc dù dày, nhưng nhìn người cũng là cực chuẩn. Không hổ là lợi hại luyện đan sư. Chỉ là tùy tiện nhìn như thế liếc mắt, liền nhìn ra hắn bất phàm. Khụ khụ, không tệ, chính là tại hạ. Tại hạ thuở nhỏ liền đối luyện đan nhất đạo cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chỉ là khổ vì không cách nào nhập môn. Gần nhất khoảng thời gian này mới nghe được Ngọc Đỉnh Đan Tông đại danh, nguyên cớ cái này mới tới bái sư học nghệ. Trần Trầm có một ít chột dạ nói, hắn dù sao đã có tông môn, giờ đây lại vào Ngọc Đỉnh Đan Tông, hoặc nhiều hoặc ít có một ít lừa gạt ý tứ. Thế mà thánh nữ kia liếc mắt liền nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, cười nói, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông thu gom tất cả bộ hạ phụ thuộc tông phái liền có hơn ngàn, đương nhiên sẽ không quan tâm ngươi xuất thân. Đừng nói như ngươi loại này tiểu quốc tu sĩ, liền là cái khác ba đại tông tu sĩ muốn đến ta Ngọc Đỉnh Đan Tông học tập luyện đan, chỉ cần hắn biểu hiện thật tốt, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đều sẽ dốc túi dạy dỗ. Một người nếu muốn trở thành vĩ đại luyện đan sư, nhất định cần đối luyện đan 10 điểm yêu quý. Mà tại ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đỉnh núi có 72 đạo thiên địa linh hỏa, chính là luyện đan sư chí cao thánh địa. Trừ cái đó ra, trong tông môn còn có hơn 10 vị nhân tộc cao cấp nhất luyện đan sư. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, chỉ cần là yêu quý luyện đan người, vô luận người đến từ cái nào môn phái, đều sẽ bỏ không được rời đi, sau cùng quy hết về ta Ngọc Đỉnh Đan Tông. Về phần không yêu quý luyện đan, cũng không có khả năng tiếp xúc đến ta Ngọc Đỉnh Đan Tông quá nhiều tuyệt học. Nguyên cớ, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông không sợ hãi học trộm học nghệ, cũng không có quá nhiều thiên kiến bè phái, mà ta người này tính tình thanh đạm. Càng là như vậy, Trần Trầm nghe đến đây mừng rỡ trong lòng. Không hổ là lũng đoạn loại hình đại tông môn, cái này lực lượng liền là đủ. Nếu dạng này, vậy hắn chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông? Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị hành lễ. Đồ nhi gặp qua, chậm đã, Trần Trầm lời còn chưa nói hết, liền bị thánh nữ đưa tay ngăn cản. Tuy là ngươi thiên phú cao, tính cách cũng cùng ta đúng vị, nhưng luyện đan sư có luyện đan sư khuôn phép, cho dù bái sư cũng đồng dạng. Ngươi có thể minh bạch, tất nhiên, ta không quan tâm ngươi chút đồ vật kia, chỉ bất quá khuôn phép không thể phá. Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ dứt lời nhìn về phía trong dược điền thiên tài địa bảo, mọi người đều là người thông minh, ý kia không cần nói cũng biết, chẳng phải là ăn thiên tài địa bảo nhiều một chút sao? về phần như thế trắng trợn muốn cái gì sao? Trần trầm trong nội tâm thầm mắng, bất quá vẫn là theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra bốn dạng thiên tài địa bảo. Cái này bốn dạng đồ vật là theo luyện hư cường giả trong động phủ tìm tới. Tất cả đều cực kỳ chân quý. Thánh nữ đại nhân, ta từng ngộ nhập một động phủ, từng chiếm được không ít thiên tài địa bảo. Giờ đây còn thừa lại những cái này. Tại hạ nguyện ý toàn bộ hiến cho thánh nữ đại nhân. Tính toán làm lễ bái sư. Trần trầm đem bốn dạng thiên tài địa bảo phóng tới Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ trước mặt. Hắn ngược lại không lo lắng cái này thánh nữ ăn cướp hắn. Chỉ là cái này thánh nữ trong dược điền những cái kia sinh ra ý thức thiên tài địa bảo. Giá trị liền cực kỳ không ít. Có dạng này thân gia người hẳn là giống như hắn. Khinh thường ở lại làm ăn cướp ăn trộm loại sự tình này. Nhìn xem cái kia bốn dạng thiên tài địa bảo, Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ ánh mắt sáng lên, sau đó liền toàn bộ thu vào. Trần trầm, ngươi rất không tệ, vi sư tên làm Ngọc Quỳnh, từ nay về sau ngươi chính là môn hạ của ta thứ 9 đệ tử. Đồ đệ gặp qua sư phụ, Trần trầm khom mình hành lễ, trong nội tâm âm thầm cảm thán, bái người sư phụ này cũng không dễ dàng. Không chỉ nói một tràng lời hay, còn bỏ ra mấy thứ thiên tài địa bảo. Phía trước hắn nơi nào nếm qua loại này thua thiệt. Nghĩ tới đây, hắn thần tình trở nên phiền muộn lên. Ánh mắt bên trong hiện lên lờ mờ u buồn. Như thế nào? Trần trầm, ngươi có thể bái nhập môn hạ của ta. Chẳng lẽ không vui? Phải biết, liền là ngươi đạo lữ kia sư phụ. Nhìn thấy ta cũng phải khách khí. Ngọc Quỳnh lông mày cau lại, tựa như không vui, Trần trầm vội vàng lắc đầu phủ nhận. Sư phụ, không phải như vậy, chỉ là hồi tưởng lại trước đây ta bái một vị khác sư phụ thời gian. Vậy mà không nghĩ tới tặng quà lão nhân ra người, ngược lại là hắn cho ta một nhẫn chữ vật bảo vật. Nói cái gì, làm hắn đồ đệ, liền không có để cho ta tại chịu ủy khuất, thiếu tài nguyên đạo lý. Những cái kia chỉ là lễ gặp mặt, để cho ta tại cần phải nhận lấy. Có câu nói rất hay, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Giờ đây hồi tưởng lại, khó tránh khỏi có một ít tự trách. Lúc ấy ta, tuổi còn rất trẻ quá không hiểu chuyện. Nói xong câu đó, Trần trầm liếc qua trong dược điền thiên tài địa bảo. Tiếp đó một mặt áy náy tự trách nhìn về phía Ngọc Quỳnh. Hai người yên lặng đối mặt, nhìn nhau không nói gì, ánh mắt bên trong lại tất cả đều bao hàm thâm ý. Phảng phất tại vô hình giao phong, trong bất chi bất giác, toàn bộ viện lạc không khí liền trở nên ngưng trọng lên. Trong không khí phảng phất xuất hiện phong xương đao kiếm, liền liền những thiên tài địa bảo kia cũng vô ý thức trốn vào trong đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN